Tú cứ rên rỉ ơ ớ như muốn la hét. Thằng Lư ra lệnh cho mấy thằng kia lắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net